One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, xét nhược điểm. Nhìn thấy xét trên nắm tay kim quang, Zephyr cả người không nhịn được sửng sốt. 2 giây Busosoku phát triển đến hiện tại đã qua hơn trăm năm, một đời lại một đời người không ngừng khai phá. Trên căn bản đã xác định Busosoku hình thái cùng cực hạn. Mà hiện tại, nhìn thấy xét trên nắm tay kim quang, Zephyr cả người không khỏi có chút sững sờ. Ở Zephyr trong tầm mắt, xét trên nắm tay màu vàng Busosoku cũng không chói mắt, chỉ là lập lòe giống như ánh huỳnh quang bình thường, mộng ảo óng ánh vầng sáng. Xạ liếc mắt nhìn qua, thậm chí có chút giống là Sengoku tên kia trái cây hình thái. Trầm mặc chốc lát, Zephyr hơi nghi hoặc một chút nói rằng, người không phải hệ dâu huần năng lực giả trái ác quỷ sao? Hệ dâu huần trái ác quỷ. Nghe được Zephyr lời nói, xét theo bản năng giật giật lỗ tai. Hiển nhiên, hắn là đem Vastaya người sinh lý đặc thù xem là thế giới này trái ác quỷ đặc thù. Có điều xét cũng lười giải thích, chỉ là không đáng kể nói rằng, người muốn nói cái gì? Người năng lực nơi nào đến? Những thứ này. Màu vàng Busosoku, chính mình khai phá đi tương đương, xét trên mặt tràn ngập tùy ý nói rằng. Đều là màu đen, không khỏi cũng quá tẻ nhạt một chút không phải sao? Vì lẽ đó ta ngay ở vốn có cơ sở trên hơi hơi khai phá một hồi tương đương. Chấm ngoặc kép, cảm thụ xét trong giọng nói không để ý lắm. Zephyr phát hiện một chuyện, cái kia chính là xét thiên phú. Đã không cách nào đi dùng lẽ thường đến tiến hành cân nhắc. Cẩn thận hồi tưởng, liền ngay cả lúc trước mình cùng xét lần đầu gặp gỡ. Chính mình chiến thắng xét thời điểm, xét cũng không có biểu hiện ra đối với thất bại có cỡ nào không cam lòng. Vốn tưởng rằng là xét không thèm để ý thất bại. Thế nhưng bây giờ nghĩ lại, hay là cho rằng bản thân nó cũng không có phát huy ra toàn bộ sức mạnh. Nghĩ như thế, Zephyr ở trong lòng thở dài. Có điều có Tina mọi người bảo đảm. Zephyr đối với xét gia nhập hải quân vẫn như cũ có một phần mơ mộng hão huyền. Nhìn cái kia phân ở vào nắm đấm thép bên trên kim quang, Zephyr ánh mắt cũng là nghiêm túc lên. Công lại đây, để ta thử xem ngươi khí lượng. Sẽ chờ ngươi câu nói này rồi. Nghe vậy, xét vẻ mặt một trận mừng như điên. Thực không dám giấu giếm. Ở hải quân trên thuyền đợi một tháng, tuy nói là xét lựa chọn một người yên lặng tu hành, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu xét liền có thể kiềm chế lại nội tâm đối với bạo lực khát vọng, mà liền mới vừa những người dã thú. Cùng nói là đang chiến đấu chẳng bằng nói là đơn thuần ở thử nghiệm gan góc Busosoku sử dụng kỹ xảo. Chiến đấu thứ này, chỉ có đang đối mặt thế lực ngang nhau hoặc là mạnh hơn chính mình mới hữu dụng. Dứt tiếng, màu vàng cũng đã trải rộng xét cánh tay. Ở Zephyr trong tầm mắt, cánh tay màu vàng óng hóa thành một đạo lóe lên một cái rồi biến mất lưu quang oanh đến. Cũng không có một chút nào coi thường xét. Zephyr hai tay trong nháy mắt bị Busosoku nhuộm dần. Nhưng mặc dù là ở tình huống như vậy, Zephyr cánh tay vẫn như cũ cảm nhận được mãnh liệt giảm đau, cũng không phải là thuần túy đối ngoại. Thương tổn. Gan góc Busosoku gặp đang công kích trong nháy mắt đem một phần sức mạnh rót vào người khác trong cơ thể, từ nội bộ tạo thành nghiêm trọng phá hoại. Thế nhưng đối lập, nương theo công kích càng mãnh liệt, gan góc Busosoku thể năng tiêu hao cũng chính là tầm thường Busosoku 5 lần trở lên. Đối với cùng người bình thường đen kịt Busosoku hay là có thể gắn bó 30 phút. Như vậy đổi thành gan góc Busosoku, nhiều nhất cũng chính là 6 phút ra mặt. Thế nhưng xét là không giống. Quyền năng bất diệt, cuồng phong tích tụ, hơn nữa bản thân tu hành, xét sức chịu đựng đã đạt đến người bình thường theo không kịp mức độ. Thậm chí nói, đều không cần cano, xét một người liền có thể vượt qua Tây Hải. Mà như là hiện tại như vậy, cảm nhận được từ trong ra ngoài đau nhức, chính là Zephyr cũng không nhịn được nheo lại hai mắt. Ngay lập tức, Busosoku tiến một bước lan tràn, mãi cho đến toàn bộ cánh tay do bên trong đến ở ngoài cũng vì đó bao trùm. lúc này mới yếu bớt bên trong thương tổn. Ngay lập tức, Zephyr cùng Seth đồng thời vung quyền, chính diện va chạm. Seth sức mạnh vốn là kém xa Zephyr, lúc trước Seth không trượt phát nào. Cú đấm xuyên thấu, quyền năng bất diệt hai kỹ năng một ngày phú chồng chất đều không thể đang cùng Zephyr chính diện chống lại bên trong đạt được thế cân bằng. Mà hiện tại, gan góc Busosoku hoàn thành nhuộm dần. Đối mặt Zephyr một quyền, ba loại thương tổn tăng cường lại lần nữa chồng chất. Ở va chạm trong nháy mắt, dường như một đạo kinh lôi ở giữa hai người nổ tung. Ầm một tiếng, Seth cả người với lần trước như thế trực tiếp bay ngược ra ngoài. Nhưng là cùng lần trước không giống. Lần này Zephyr không thể ở gắn bó tự thân ổn định. Thẳng tắp thân thể rút lui 2 mét. Cường tráng khổng lồ bắp đùi càng là trên đất cày ra hai đạo khe. Gan góc Busosoku trong nháy mắt nổ tung. Chính là lấy Zephyr thân thể cường độ. Trên cánh tay cũng xuất hiện tràn trề máu tươi cùng vết thương. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong trầm mặc, Zephyr cả người trong ánh mắt tràn ngập khó có thể tin tưởng. Chính mình, bị phá vỡ, khôi phục thần trí. Zephyr rất nhanh lại nhặt bình tĩnh. Nhìn trước mặt Seth, trầm mặc một lát sau trong ánh mắt thêm ra một chút thán phục. Màu vàng Busosoku, là bỏ qua phòng ngự sao? Màu vàng Busosoku, nghe vậy, Seth cũng không có nóng lòng trả lời. Mà là xì cười một tiếng nói rằng, bổn đại gia gọi là gan góc Busosoku. Cho tới phòng ngự, ngươi tại sao cho rằng ta từ bỏ đen kịt Busosoku? Vừa nói, Seth giơ tay lên cánh tay. Lại là mười mấy phút trôi qua. Màu vàng thay đổi chuyển đổi thành màu đen. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, được rồi. Hiện ở đây chuyển đổi thời gian còn có chút trường. Đối với này, Zephyr lý giải gật gật đầu. Nhưng trong ánh mắt vẫn như cũ tràn ngập khó có thể dùng lời diễn tả được thần sắc phức tạp. Tuy rằng hiện tại Seth còn không cách nào cấp tốc chuyển đổi hai loại màu sắc. Nhưng hắn mới vừa nắm giữ Busosoku quấn quanh, cũng đã khai phát ra từ bỏ hầu như là hoàn toàn từ bỏ phòng ngự tính có thể mạnh mẽ tấn công tính. Chất Busosoku, tuy nói hiện tại hai người chuyển đổi còn vô cùng chậm chậm. Nhưng lấy xét thiên phú, rút ngắn hai người cắt thời gian, thật sự dài đằng đẵng sao? E sợ không đơn giản đem. Đến vào lúc ấy, một cái công kích cùng phòng ngự góc chết hoàn toàn không có quái vật lại sắp xuất hiện hiện ở trên. Biển, có điều cũng còn tốt. Liếc mắt nhìn Seth trên đầu thú tai. Zephyr nghĩ thầm, chỉ ít, còn có hải lâu thạch có thể hơi hơi ngăn được một hồi. Chấm ngoặc kép, cho tới minh khơ tộc Zephyr không chút suy nghĩ quá. Lại không nói đó là tân thế giới chủng tộc. Càng quan trọng chính là, da lông tổ khuôn mặt sẽ không có như thế bằng phẳng sạch sẽ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.